Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người dẫn các tướng sĩ tìm một nơi bí mật gần chân núi để chỉnh đốn, ta sẽ mang theo Mật Nhân và Điển Vi cùng Trương Phi lên núi kiểm tra. Anh ta quyết định ngay lập tức, phân phó, nếu Vương Huyền Cơ ở trên núi, ta sẽ bất ngờ vây khốn bọn chúng, không cho hắn cơ hội thúc đẩy pháp bảo phi toa để trốn thoát. Chỉ cần phế bỏ Vương Huyền Cơ, dù chỉ có mấy người chúng ta cũng đủ mượn trận pháp che giấu để vây khốn và tiêu diệt bọn chúng. Vương Cường bây giờ đã khác xưa, hắn cố ý tính toán kỹ lưỡng, thừa dịp bất ngờ tiêu diệt đám tàn binh bại tướng của Vương Huyền Cơ cũng không khó. Một lát sau, thấy hoàng tử dẫn đầu các tướng sĩ rời đi, Vương Cường liền triệu hồi Lãm Đỉnh, biến nó thành to bằng cái thất rồi lơ lửng trên đỉnh đầu. Từng đạo ánh sáng màu huyền hoàng rủ xuống như màn tre, bao phủ lấy năm người bọn họ cùng Điển Vi, Trương Phi. Ẩn. Vương Cường vận chuyển pháp lực, kích phát một tia uy năng pháp trận vốn có của Lãm Đỉnh, che giấu thân hình cả bọn. Sau đó, mọi người toàn lực thúc giục liễm tức thuật cùng ẩn nặc thuật, phóng người lên, bay vút về phía dãy núi lớn phía trước. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Chúa công, thần niệm của ta cảm ứng được, chính là ở chỗ này. Thế nhưng, nơi này chỉ là một vách núi treo leo. Chuyện này, Vương Cường dẫn theo đám người bay lượn lên núi, chỉ mới qua thời gian một nén hương, cứ theo chỉ dẫn của Điển Vi, đến được một sơn cốc cách chân núi chừng ngàn dặm. Chỉ là, vách đá trơn nhẵn trước mặt nhìn qua không có gì khác thường. Đây là một tòa pháp trận che lấp. Vương Cường hiện tại là trận pháp sư số 1 trong Đại Hán Vương Triều, liếc mắt một cái đã nhận ra vách đá dựng đứng này là ngụy trang. Đây là một tòa pháp trận sơ cấp tứ tinh, có thể giấu giếm người khác, nhưng không lừa gạt được ta. Không ngờ rằng, bên trong lại có động tiên khác, Vương Huyền Cơ hoặc Vương Đạo kia, thế mà lại là một trận pháp sư tứ tinh. Vương Cường giải thích với mọi người, rồi quan sát tỉ mỉ một hồi, đã hiểu rõ tòa pháp trận che lấp này. Với tu vi trận pháp hiện tại của anh, phá giải một pháp trận sơ cấp tứ tinh này là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là trận pháp gì? Thế mà lại hoàn toàn khác biệt với trận pháp truyền thừa ta có được. Vương Cường đã lâu không kinh ngạc đến thế. Tòa pháp trận che lấp này, tuy chỉ tương đương với pháp trận sơ cấp tứ tinh, nhưng cấu tạo lại không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trận pháp truyền thừa anh thu hoạch được có thể nói là một truyền thừa 10 phần hoàn thiện, mà tòa pháp trận trước mắt lại hết sức lạ lẫm, có bất đồng rất lớn với pháp trận chủ lưu bây giờ. Cũng may với tu vi trận pháp của anh, dù chưa từng gặp qua trận pháp kỳ quái như vậy, anh vẫn có thể dễ dàng phá giải. Vương Huyền Cơ, ta càng thêm tò mò về ngươi, không biết ngươi có được cơ may nghịch thiên đến mức nào, chẳng những có một dị bảo phi toa thần kỳ, mà còn biết cả pháp trận kỳ lạ như vậy. Vương Cường thầm nói một tiếng, rồi đánh ra mấy đạo ấn quyết về phía pháp trận che lấp. Vách đá trước mắt lập tức xuất hiện một lỗ hổng có đường kính hơn một trượng. Theo ta vào, nhớ kỹ phải toàn lực ẩn giấu khí tức. Vương Cường truyền âm cho mọi người. Lập tức, anh dẫn mọi người lách mình tiến vào bên trong môn hộ pháp trận lộ ra. Đây là chỗ sâu trong sơn cốc, phiến vách núi treo leo kia quả nhiên không tồn tại. Những tên kia, toàn bộ ở đây. Bọn họ đang làm gì vậy? Đang rầm rộ xây dựng phòng ốc trụ sở, là chuẩn bị ở lại đây lâu dài sao? Oa, thiên địa linh khí ở sâu trong tòa sơn cốc này thật nồng nặc. Mọi người vừa tiến vào bên trong trận pháp liền phát hiện nơi này vẫn ở chỗ sâu trong sơn cốc, hiển nhiên là bên ngoài liên tiếp với sơn cốc, chỉ là trước đó bị trận pháp che đi chân diện mục mà thôi. Đập vào mắt là những tướng sĩ mang pháp khí màu đỏ rậm rạp chằng chịt, ước chừng 10 vạn người. Hiển nhiên, những người này chính là tinh nhuệ tướng sĩ bị Vương Huyền Cơ và Vương Đạo mang đi. Bọn họ đang rầm rộ xây dựng, xem ra là chuẩn bị ở lại đây lâu dài. Hơn nữa, khu vực được pháp trận che lấp này bao phủ có thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, hoàn toàn sánh ngang hiệu quả của tụ linh trận tứ tinh cực phẩm. Điển Vi, Trương Phi. Vương Cường thoáng nhìn tình huống, truyền âm cho Điển Vi và Trương Phi, hai người các ngươi toàn lực ẩn giấu, phụ trách chặn đường ở lối ra của trận pháp này. Ta cùng Mật Nhân sẽ vào xem, lát nữa nếu thấy chiến đấu bắt đầu, nhất định không được để bất kỳ ai chạy thoát. Những tướng sĩ quân địch này, chỉ cần không kết thành quân trận, hoàn toàn không phải đối thủ của hai người các ngươi. Liễm tức thuật và ẩn nặc thuật của Điển Vi và Trương Phi đều đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần cẩn thận một chút, dù không có linh bảo bản mệnh phụ trợ cũng không cần lo lắng thân hình bại lộ. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi và Trương Phi lập tức truyền âm đáp lời, thân hình khẽ động rồi rời khỏi Vương Cường, mỗi người ẩn nấp sau một tảng đá lớn ở hai bên lối ra của trận pháp, bất động. Đi thôi, chúng ta đi tìm Vương Huyền Cơ và Vương Đạo kia rồi tính. Ngay sau đó, Vương Cường truyền âm nói với chân mật cùng mấy nha đầu của cô, cùng họ vô thanh vô tức phóng người lên, chậm rãi bay vút về phía trước. Hiển nhiên, địch nhân không ngờ rằng Vương Cường sẽ đuổi đến nơi này, căn bản không bố trí bất kỳ pháp trận cảnh giới nào, khiến Vương Cường và những người khác thông suốt tiến lên. Để tránh đánh động địch, vợ chồng Vương Cường toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, ngay cả thần niệm dò xét cũng không dùng, cứ vậy lặng yên không tiếng động tiềm hành. Với uy năng ẩn nấp đặc thù, cũng không cần lo lắng bị những địch nhân này phát hiện. Tòa sơn cốc này không nhỏ, diện tích bị pháp trận sơ cấp tứ tinh che đậy chừng vạn mẫu, an trí 10 vạn người ở đây là quá dư giả. Dù những tướng sĩ quân địch này đều là kỵ binh, một người hai ngựa, cũng vẫn rộng rãi. 20 vạn chiến mã kia đều đang đợi ở một bãi cỏ rộng khoảng 3.000 mẫu bên trong sơn cốc. Nơi đó cỏ xanh mơn mờn, còn có một cái hồ nước nhỏ trong vắt, hết sức thuận tiện cho những chiến mã linh thú này tạm thời ở lại sinh tồn. Vương Cường và đồng bọn bay lượn một đường, chẳng mấy chốc đã đến được chỗ sâu trong sơn cốc. Nơi này không chỉ có hai thanh niên oai hùng đang ngồi điều tức, mà còn có một đại thụ kỳ lạ vô cùng, lẻ loi trơ trọi sinh trường. Móa nó! Vương Cường vừa nhìn thấy cây đại thụ kỳ lạ này suýt chút nữa kêu lên kinh hãi. Đây chẳng phải là cây bánh mì đặc sản ở châu Phi trên địa cầu sao? Có thể nói, Vương Cường đã lâu không khiếp sợ đến thế, trong lòng thầm nghĩ, chỉ là cây bánh mì này lớn hơn nhiều. Má ơi, tuy không có nhiều bánh bao trên cây, nhưng một cái bánh mì cũng to bằng cái thớt. Hơn nữa, mảnh đất nhỏ dưới cây bánh mì lớn này cũng rất không bình thường, linh khí quá nồng đậm. Hiển nhiên đây chính là nguyên nhân khiến thiên địa linh khí nơi này nồng đậm vô cùng. Không nói những thứ khác, sự xuất hiện của cây bánh mì này khiến Vương Cường liên tưởng đến rất nhiều. Ở châu Phi trên địa cầu, Vương Cường cũng cảm thấy những cây bánh mì, cây lạp xưởng kia không hợp với hoàn cảnh địa cầu, căn bản không giống đồ vật sinh trưởng ở địa phương. Bây giờ thấy cây bánh bao phóng đại này, anh càng thêm lo nghĩ trùng điệp. Anh ra hiệu cho Chân Mật và những người khác an tâm chớ vội, mang theo họ lặng lẽ đến trước cây bánh bao cao khoảng 300 trượng, không nói hai lời liền sử xuất giám định thuật. Đại quang minh cây bánh mì không phải linh thực của đại thế giới bản nguyên, hạ phẩm hậu thiên linh căn, trái cây có tác dụng tăng tiến to lớn thể chất của người tu luyện cảnh giới kim tiên trở xuống, có thể được người tu luyện tiên tiên quang minh thể nhận chủ luyện hóa. Quang minh thần thổ không phải linh thổ của đại thế giới bản nguyên, có hiệu dụng phụ trợ sinh trưởng rất mạnh đối với linh thực linh căn. Cái này, kết quả giám định ra, Vương Cường lúc này thực sự mộng bức. Vô luận là cây bánh bao khổng lồ này hay mảnh đất nó sinh trưởng, đều mang đến những tin tức mang tính đột phá. Bọn chúng thế mà đều không phải sản phẩm của đại thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ ngoài bản nguyên đại thế giới, còn có những đại thế giới khác? Vương Cường giờ phút này vô cùng mờ mịt, những tin tức có được từ tiên tiên công đức vô lượng hoàn hiển nhiên không đề cập đến vấn đề này. Một lúc lâu sau, Vương Cường mới hoàn hồn. Chẳng lẽ, chiếc phi toa pháp bảo mà Vương Huyền Cơ luyện hóa kia không phải sản phẩm của bản nguyên đại thế giới? Dù sao, tất cả những điều này đều phải sau khi đoạt được món linh bảo bản mệnh kia của Vương Huyền Cơ rồi mới tính. Mật Nhân, Thuyền Nhi, Tĩnh Nhân, Uyển Nhân, lát nữa ta sẽ dùng ba tòa đại đỉnh linh bảo kết thành đại trận, vây khốn hai tên Vương Huyền Cơ và Vương Đạo kia. Mọi người toàn lực xuất thủ, nhất định phải nhất kích tất sát. Vương Cường liếc nhìn Vương Đạo và Vương Huyền Cơ đang đả tọa điều tức gần đó, có lẽ là để khôi phục thần niệm và pháp lực, rồi truyền âm cho bốn cô nương. Đối với những kẻ địch có được truyền thừa thần bí, không rõ nguồn gốc như vậy, Vương Cường không dám xem thường. Vâng, phu quân. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Cường, Chân Mật và những người khác đều nghiêm nghị đáp lời. Các nàng cũng không rõ phu quân cẩn trọng như vậy vì điều gì, nhưng Vương Đạo và Vương Huyền Cơ rõ ràng đều là cường giả luyện thần cảnh đỉnh phong, cẩn thận một chút cũng không thừa. Một lát sau, năm người Vương Cường lặng lẽ tiến đến vị trí cách Vương Đạo và Vương Huyền Cơ chừng 10 trượng rồi đứng vững. Tam tài ổ quay trận. Vương Cường khẽ động thần niệm, ba tòa bản mệnh linh bảo đại đỉnh, bao gồm cả chiếc đỉnh lơ lửng trên đầu hắn, đồng loạt xuất hiện, trong nháy mắt đã bao vây lấy Vương Đạo và Vương Huyền Cơ, tỏa ra từng đạo màn sáng huyền hoàng sắc, giam cầm bọn hắn bên trong. Ai? Sao lại có địch nhân ở đây? Vương Huyền Cơ và Vương Đạo đang ngồi xếp bằng dưới đất lập tức bừng tỉnh, mở mắt nhìn Vương Cường và những người khác với vẻ chấn động tột độ. Tiểu Chu Thiên tinh thần trận, Bắt Đầu Thất Tinh sát trận. Gần như cùng lúc đó, bốn cô nương Chân Mật, Điêu Thuyền liền triệu hồi pháp bảo bản mệnh của mình, toàn lực phát động nhất kích về phía hai người kia. Giam cầm. Cùng lúc bốn cô nương ra tay, Vương Cường cũng dốc toàn lực kích phát trận pháp, mượn một tiêu uy năng từ linh bảo bản mệnh của mình để giam cầm đối phương. Mặc dù hắn không tin Vương Đạo và Vương Huyền Cơ có thời gian phản kích, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhất là đối phương còn có một món phi toa linh bảo hết sức thần bí, không đơn giản như vậy. Chủ yếu là Vương Cường biết rõ, những linh bảo truyền thừa kia thường có sự tính toán của viễn cổ đại năng, không chỉ đơn thuần là một kiện linh bảo truyền thừa. Nhất là kết quả giám định vừa rồi cho thấy, nó rất có thể không phải linh bảo trong bản nguyên đại thế giới, nên có công năng thần kỳ đến đâu cũng chẳng có gì lạ. Phụt. Rõ ràng, dưới đả kích cuồng bạo và bất ngờ này, không một tu luyện giả nào trong khu vực bị phong ấn này có thể chống đỡ được công kích toàn lực của năm người Vương Cường. Sau những tiếng trầm đục và nổ vang liên tiếp, Vương Đạo và Vương Huyền Cơ thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị hạo nhiên lực công kích đánh nổ tan tành. Huyền Hoàng chi hỏa, đốt cho ta. Vì an toàn, Vương Cường trong lòng tàn nhẫn, liền đốt 10 vạn công đức. Oanh! Từ ba chiếc đại đỉnh tạo thành tam tài đại trận phun ra một lượng lớn hỏa diễm huyền hoàng sắc, bao trùm lấy mạn thiên huyết vụ và thần hồn còn sót lại của Vương Đạo và Vương Huyền Cơ, bùng cháy dữ dội. A, đây là Huyền Hoàng chi hỏa, sao có thể? Không, A Thủy Tư ta không phục. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Trong tiếng kêu thảm thiết khổ sở của Vương Đạo, Vương Huyền Cơ, thần hồn của bọn hắn bị đốt cháy trong nháy mắt, trong mấy món pháp bảo còn sót lại có một món pháp bảo hình thoi bay lên, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này rõ ràng là một loại ngôn ngữ kỳ dị, nhưng không hiểu vì sao, Vương Cường và bốn cô nương đều có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Đạo thần niệm lạc ấn của đại năng nào đó trong phi toa linh bảo kỳ dị này bị đốt cháy trọn vẹn một nén hương mới tan biến. Cái gọi là A Thủy Tiêu Băng này, tu vi tuyệt đối không chỉ là đại la kim tiên. Ni mã, nếu không phải ta có thể đốt công đức để phát ra huyền hoàng chi hỏa, tuyệt đối không làm gì được hắn. Thậm chí bản thân còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Danh hiệu cổ quái như vậy, hắn hẳn không phải là viễn cổ thần linh trong đại thế giới bản nguyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù đã tiêu diệt hoàn toàn đối phương, nhưng Vương Cường lại không hề có chút hưng phấn nào, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, lòng vẫn còn sợ hãi. Oanh! Lúc này, trên đỉnh đầu hắn một đạo sấm sét nổ vang, một đạo chùm sáng huyền hoàng sắc hình thành trong nháy mắt, không ngừng chút xuống, quán chú vào thức hải của Vương Cường. Cùng lúc đó, điểm công đức của hắn đang nhanh chóng gia tăng. Sau khi những quang mang huyền hoàng sắc kia biến mất, Vương Cường kinh ngạc phát hiện, điểm công đức của hắn đã tăng thêm 100 vạn. Cái này, Vương Cường lại bị dọa ngây người, đây là thiên hàng công đức. Loại tình huống ngoại lệ này, Vương Cường cũng là lần đầu gặp được. Hắn tu luyện lâu như vậy, cộng thêm bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn, trước kia truyền lại cho hắn tin tức, Vương Cường đã hiểu được thiên hàng công đức hà khắc như thế nào. Nhất định phải là người tu luyện làm ra chuyện lớn hữu ích cho sự phát triển của vũ trụ bản nguyên, ví dụ như khi thăng cấp hôn đỉnh trở thành hậu thiên công đức chí bảo, mới có thể thu hoạch được công đức hoặc khí vận. Rõ ràng, việc vừa rồi triệt để tiêu diệt A Thủy Tư không biết đại năng kia có ích cho sự phát triển của vũ trụ. Vương Cường bây giờ càng thêm mờ mịt. Trong lòng hắn suy nghĩ nhanh chóng, nhưng căn bản không nghĩ ra một lý do nào. Cũng may hắn không phải là người chết để tâm vào chuyện vụn vặt, đã không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ nữa. Bây giờ mình chỉ là một con tôm nhỏ luyện thần cảnh tứ tinh, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sau này đợi đến khi tu vi của mình đột phá đến một cảnh giới nào đó, chắc hẳn sẽ biết rõ ràng một chút tình huống. Mật nhân, Vương Cường hoàn hồn, khẽ động thần niệm, thu mấy món pháp bảo sau khi bị huyền hoàng chi hỏa tịnh hóa vào khôn đỉnh, quay đầu nói với bốn cô nương, các ngươi cùng Điển Vi, Trương Phi hãy tiêu diệt 10 vạn tàn binh bại tướng trong sơn cốc này đi. Ta sẽ xử lý đồ vật ở đây trước rồi tính sau. Cây bánh mì đại quang minh thần kỳ và quang minh thần thù này là đối tượng trọng điểm chú ý của Vương Cường, so với việc tiêu diệt đám tàn binh bại tướng kia còn quan trọng hơn. Huống chi, có chân mật và Trương Phi, Điển Vi những cường giả luyện thần cảnh đỉnh phong này, thu thập đám tàn binh bại tướng hiện tại là quá đủ rồi. Vâng, phu quân. Ừ, bọn chúng đừng hòng thoát một ai. Phu quân, chúng ta đi giết địch đây. Mấy cô nương đồng thanh đáp lời, lập tức quay người bay đi. Chỉ mấy hơi thở sau, tiếng la hét vang trời đã vang lên không ngớt trong sơn cốc bị pháp trận bao phủ. Đại quang minh phi thuyền, hậu thiên phẩm linh bảo, không phải bảo vật của bản nguyên đại thế giới, bên trong có tiểu tu di không gian. Vừa lúc chân mật rời đi, Vương Cường liền cầm lấy phi toa màu trắng bạc, thi triển giám định thuật. Thời kỳ viễn cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Cường nhíu mày, không hiểu nghĩ thầm, không những có cây bánh mì linh căn hậu thiên không rõ lai lịch, còn có phi hành linh bảo hậu thiên kỳ dị nữa. Tuy phẩm cấp của chúng không cao, nhưng vẫn là linh căn và linh bảo rất tốt. Thôi vậy, không nghĩ ra thì tạm thời bỏ qua, trước tiên thu hồi cây bánh mì quang minh thần kỳ kia đã. Vương Cường khẽ động thần niệm, triệu hồi hồ lô công đức cực phẩm hậu thiên của mình, toàn lực thúc đẩy. Cũng coi như là tương đối dễ dàng, hắn thu cây bánh mì khổng lồ cùng quang minh thần thù vào không gian bảo hồ lô, đồng thời cấy ghép cẩn thận. Không tệ, quang minh thần thù này tuy chỉ là linh thù hậu thiên, nhưng lại rất tốt cho việc trồng các loại linh thực trong bảo hồ lô. Sau khi thu đại quang minh cây bánh mì và quang minh thần thù vào không gian bảo hồ lô, Vương Cường có thể cảm nhận rõ ràng các loại linh thực trong không gian bảo hồ lô mọc tốt hơn hẳn. Xem ra, loại linh thổ, linh căn không rõ lai lịch này cũng không khác biệt quá lớn so với linh thổ, linh căn trong bản nguyên đại thế giới. Vương Cường thu thập xong chiến lợi phẩm, lập tức quay người bay vút về phía chiến trường trong sơn cốc, nơi giao tranh vẫn còn ác liệt. Đúng như dự đoán, khi không có thời gian kết thành chiến trận nghênh địch, 10 vạn tướng sĩ tinh nhuệ dưới trướng Vương Đạo căn bản không phải đối thủ của Điển Vi, Trương Phi, Chân Mật. 6 người Điển Vi đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, nhất là 4 nha đầu, bản mệnh pháp bảo đều là quần công hình, mỗi lần ra tay đều có thể tiêu diệt gần như toàn bộ kẻ địch trong phạm vi trăm trượng. Khi Vương Cường tham gia vào chiến đấu, ưu thế nghiêng về một bên càng thêm rõ rệt. Chỉ khoảng một khắc sau, tất cả địch nhân ở đây đều bị tiêu diệt gần hết. Chúa công, địch nhân đã bị diệt. Vừa kết thúc chiến đấu, Điển Vi liền phi thân đến trước mặt Vương Cường bẩm báo, chỉ là nhiều chiến mã như vậy, phải chờ đi thế nào? Chiến lợi phẩm khác thì dễ nói, Lữ Linh Khỉ và Vương Cường đều có linh bảo không gian, rất dễ dàng thu lấy. Nhưng gần 20 vạn thất chiến mã linh thú ở đây, cơ bản đều là nhị tinh cực phẩm trở lên, không thể tùy ý bỏ qua nguồn tài nguyên chiến lược này. Tuy rằng hiện tại đã chiếm cứ toàn bộ đại thảo nguyên phía Bắc Đại Hán Vương Triều, không thiếu các loại chiến mã linh thú, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Ta diệt Vương Huyền Cơ xong, đã có được phi thuyền linh bảo kia, không gian tu di bên trong không nhỏ, đủ để mang đi toàn bộ chiến mã ở đây. Vương Cường cười nhạt nói. Trong trận chiến vừa rồi, cũng có mấy ngàn con chiến mã bị ngộ sát, hơn nữa chiến mã ở đây cơ bản đều hoảng sợ, Trương Phi và Chân Mật, điều thuyền đang thu nạp trấn an những chiến mã linh thú kia. Tốt, chúa công. Điển Vi mừng rỡ đáp lời, sau đó cùng Vương Cường bắt đầu giúp Trương Phi thu nạp trấn an chiến mã. Phu quân, ở đây có rất nhiều nhân sâm, anh mau đến xem này. Lúc này, từ phía vách đá bên phải trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Kiều. Hả? Vương Cường bay theo tiếng, chốc lát sau đã đến bên Tiểu Kiều, nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả nhiên, một mảnh đất rộng chừng trăm mẫu mọc đầy nhân sâm. Trong đó, số nhân sâm 5 năm trở lên tối thiểu chiếm một thành. Vương Cường tùy ý giám định vài cây đặc biệt khỏe mạnh, phát hiện đều là đàng sâm vạn năm trở lên. Thảo nào Vương Huyền Cơ lại chọn sơn cốc này ở đàng quận để trú lưu sau khi bại vong, hơn nữa còn hạ trại tạm thời ở đây. Vương Cường đã hiểu quyết định của Vương Huyền Cơ và Vương Đạo, không biết Vương Huyền Cơ đã tìm được nơi này bằng cách nào, lại còn có được truyền thừa thần bí. Hai người họ trong thời gian ngắn ngủi vài năm, tu vi không những đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, mà còn có thể tổ kiến một chi quân đoàn tinh nhuệ như vậy. Dù không rõ Vương Huyền Cơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ cây bánh mì thần kỳ kia và lượng lớn đàng sâm ở đây, làm được tất cả những điều này cũng coi như là khí vận bộc phát. Đương nhiên, bản thân Vương Huyền Cơ cũng là một tiềm long thiên kiêu, có được một chút kỳ ngộ cũng không có gì lạ. Uyển Nhân, em đợi anh một chút, anh đem toàn bộ đàng sâm ở đây cấy ghép vào trong bảo hồ lô đã. Thu được nhiều linh thực đàng sâm cực phẩm như vậy, Vương Cường rất cao hứng, triệu hồi bảo hồ lô, thu toàn bộ đám đàng sâm này cả đất vào không gian bảo hồ lô, chuyên môn trồng ở một mảnh linh điền. Với thần niệm hùng hậu hiện tại, hiệu suất làm việc của anh cực cao, chỉ trong khoảng thời gian một bữa cơm đã xử lý xong. Uyển Nhân, chúng ta không vội rời đi, nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện thử xem hương vị và công hiệu của quả bánh mì nướng. Lúc này thu hoạch đầy ắp, Vương Cường tâm tình vô cùng tốt, nói với Tiểu Kiều, em đi gọi Điền Vi và mọi người đến đây, chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng trước. Việc thu nạp chiến mã linh thú, đợi chúng ta ăn no nê rồi xử lý cũng không muộn. Anh nói với Tiểu Kiều rồi lấy ra bộ đồ nướng, còn có hai quả bánh mì to bằng cái thớt, đầy phấn khởi bắt đầu trổ tài. Trên đại lục Phi Châu ở địa cầu, Vương Cường đã ăn không ít quả bánh mì do mình trồng, rất rõ các phương pháp chế biến khác nhau. Loại đại quang minh cây bánh mì linh căn hạ phẩm hậu thiên này tuy phẩm cấp chênh lệch rất lớn so với quả bánh mì trên địa cầu, nhưng phương pháp chế biến cũng không khác nhiều. Cách dùng thích hợp nhất của cây bánh mì là nướng trực tiếp, ăn sẽ thơm nhất. Khi Vương Cường thành thạo nướng xong hai quả bánh mì to lớn, Điển Vi, Trương Phi, Chân Mật và những người khác đã thu nạp xong chiến mã linh thú, lần lượt đến. Oa, phu quân, cây bánh mì gì đây, thơm quá. Đúng đó, trông vàng ươm, bất quá to quá trời. Cái này là cây bánh mì gì vậy, ta chưa từng ăn bao giờ, chắc ngon lắm nhỉ. Chúa công, một quả bánh mì này đã có 100 cân rồi, thật là. Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn cây bánh mì thần kỳ trước mắt, ai nấy đều kinh thán không thôi. Loại linh quả hình dáng to lớn như vậy, lại còn cần nướng lên để ăn, bọn họ chưa từng gặp bao giờ, khó trách kỳ lạ như vậy. Xì xì. Vương Cường lấy ra một thanh dao, dùng bản mệnh tinh hỏa nướng 9 quả bánh mì, cắt thành từng miếng to bằng bàn tay, một mùi thơm nồng nàn lập tức xộc vào mũi. Tất cả mọi người không nhịn được cầm lấy một miếng, bóc lớp vỏ vàng kim, phần thịt quả trắng như tuyết bên trong lập tức khiến người ta thèm thuồng. Ô ô, ngon quá, thơm quá. Quả bánh mì này vừa xốp vừa mềm, vừa mê vừa say, thật sự là quá ngon. Cũng may nó chỉ là hậu thiên hạ phẩm, nếu không, với tu vi hiện tại của chúng ta, đừng hòng có phần mà ăn. Lần này có lộc ăn rồi. Mọi người không ngờ bánh bao thần kỳ quả này lại ngon đến vậy, ăn vào là không dừng được. Dù sao đây cũng là linh quả hậu thiên cấp, sau khi ăn no nê, ai nấy đều cảm thấy từng đợt dòng nước ấm áp lan tỏa từ bụng ra khắp cơ thể. Mọi người lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa đi. Vương Cường vừa dứt lời, mọi người không dám chậm trễ, ai nấy đều ngồi xếp bằng xuống đất, toàn lực vận chuyển công pháp chủ tu, luyện hóa nguồn năng lượng hùng hậu trong cơ thể. Ước chừng 2 canh giờ sau, mọi người mới mở mắt, cảm nhận trạng thái cơ thể, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Tu vi luyện thể của ta tăng tiến không ít. Trước kia ta còn tưởng rằng mình đã hết khả năng tiến bộ, ai ngờ ăn một bữa bánh mì này xong lại tăng thêm được một chút. Đúng vậy, loại linh quả có thể tăng mạnh tố chất thân thể như thế này vô cùng hiếm có. Tất cả mọi người hưng phấn bàn tán xôn xao, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị lên đường về. Nơi này không phải chỗ thích hợp để ở lâu, phải mau chóng trở về mới được. Tình hình hiện tại rất phức tạp, có quá nhiều chuyện cần phải trở về giải quyết, không thể trì hoãn được. Vương Cường triệu hồi đại quang minh phi thuyền vừa mới được hắn luyện hóa, cùng mọi người trang bị linh thú chiến mã mất hơn 1 canh giờ. Sau đó thu lấy một bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh ở đây, mọi người bay lên chiếc phi thuyền thần kỳ. Trời đã tối, mà ngọn núi lớn này không nên ở lâu, Vương Cường khẽ động thần niệm, cưỡi chiếc linh bảo phi thuyền, bay lên độ cao vạn trượng, nhanh như chớp hướng về phía bắc, Nhạn Môn Quan mà đi. Phu quân, chiếc phi thuyền này thần kỳ quá đi, nhìn bên ngoài không lớn lắm, mà không gian bên trong lại rộng đến mấy ngàn mẫu. Đúng vậy, kiến trúc trên thuyền tuy có tạo hình khác biệt so với những gì chúng ta từng thấy, nhưng bên trong lại rất tráng lệ, bố cục vô cùng hợp lý, ngay cả vườn hoa trên núi cũng có. Theo ta thấy, đây chính là một tòa thiên không chi thành, lại còn có thể bay đường dài nữa chứ. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc phi thuyền linh bảo mang đậm kiến trúc Âu Mỹ này khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Huống chi là Điển Vi, những người chưa từng thấy loại kiến trúc này. Họ đương nhiên xôn xao bàn tán. Ngay cả Vương Cường cũng thấy rất mới lạ. Chẳng lẽ tổ tông của đám quỷ Tây Dương trên địa cầu có lai lịch khác? Vừa thúc giục phi thuyền linh bảo bay lượn trong màn đêm, Vương Cường vừa nghĩ ngợi. Cũng không thể trách hắn nghĩ vậy, thật sự là kiến trúc trên chiếc phi thuyền linh bảo này gần như giống hệt kiến trúc ở các quốc gia Âu Mỹ trên địa cầu. Ví dụ như tòa kiến trúc xa hoa nhất trên phi thuyền, rất giống cung điện Buckingham. Vương Cường tuy chưa từng đến cung điện Buckingham, nhưng đã xem rất nhiều lần trên mạng và có ấn tượng sâu sắc. Điều này khiến hắn miên man suy nghĩ rất nhiều. Càng tu vi cao, càng tiếp xúc nhiều thứ trong thế giới bản nguyên này, hắn càng cảm thấy có chút mơ hồ. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến, khiến người ta không kịp trở tay. Dù sao đi nữa, chiếc phi thuyền linh bảo hậu thiên phẩm này quá tiện lợi cho việc đi lại sau này của gia đình mình. Vương Cường thầm nghĩ, đợi sau khi về nhà, phải dùng công đức giá trị để nâng cấp nó một lần, xem nó sẽ thay đổi thế nào khi đạt đến hậu thiên cực phẩm. Chủ yếu là khi điều khiển chiếc phi thuyền linh bảo này, nó không tiêu hao nhiều thần niệm và pháp lực của người tu luyện tứ tinh đỉnh phong. Loại phi thuyền linh bảo này tuy Vương Cường hiện tại không thể phục chế, nhưng dùng công đức để nâng cấp nó thì không thành vấn đề. Trong màn đêm, chiếc phi thuyền chở đầy linh bảo bay với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với máy bay trên địa cầu. Chưa đến một nén nhang sau khi xuất phát, nó đã bay khỏi vùng núi và biến mất ở chân trời phía bắc xa xăm. Chúa công. Ba ngày sau, vào buổi trưa, Vương Cường vừa bước vào phòng nghị sự quân chính bộ ở phía tây quảng trường lớn Kỳ Lân Nhất Hào Thành, Giả Hủ đã đến bẩm báo, hôm qua, mấy chiến trường phía nam đều có biến động. Cận vệ quân đoàn phối hợp với Thao Thiết quân đoàn và Cùng Tí quân đoàn đã chiếm toàn bộ Sơn Dương quận và Đông quận của Cổn Châu, đang tiến hành các công tác giải quyết hậu quả. Tào Tháo ở phía nam cũng không phát động tấn công chúng ta, chỉ điều động một số quân phòng thủ, giằng co với chúng ta ở biên giới. Mà tình hình chiến đấu giữa Tào Tháo và Lưu Bị đang chiếm giữ Từ Châu có một số tiến triển. Hạ Hầu Đôn dẫn đại quân công phá Bành Thành ở biên giới Từ Châu, đột tiến 3.000 dặm, liên tục chiếm 3 tòa thành trấn. Hiện tại, đại quân của Trình Phủ đang lôi giữ Bành Thành và triển khai một cuộc công thủ đại chiến. Giả Hủ thần sắc bình tĩnh, dường như đã đoán trước được, nói chung, Lưu Bị lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nội tình kém xa so với Tào gia và Hạ Hầu gia. Huống chi Tào Tháo còn nhận được sự ủng hộ của ít nhất 3 thành thế gia đại tộc ở địa phương, tình hình hiện tại cũng nằm trong dự kiến. Lưu Bị tuy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mi gia ở Từ Châu, nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ hết mình của các đại thế gia trong Từ Châu. Ta dự đoán, trong một loạt các cuộc công thủ đại chiến sau này, Lưu Bị không thể ngăn cản được Tào Tháo toàn lực đông tiến. Nhiều nhất 1-2 năm nữa, việc mất đi mấy quận phía Tây và Bắc là không thể tránh khỏi. Giả Hủ có ánh mắt siêu quần, quân tình bộ của hắn bố trí sâu rộng ở khắp nơi nên thu thập được tình báo vô cùng tường tận. Bây giờ Tào Tháo không thiếu thứ gì cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lưu Bị chỉ cần tử thủ mấy trọng trấn ở Từ Châu, thì cũng sẽ không bị Tào Tháo đánh bại hoàn toàn. Lưu Bị chịu một chút thiệt thòi nhỏ, từ bỏ một số thành trấn không quan trọng, cố thủ phòng tuyến, đó mới là thượng sách. Nếu không, dưới thế công mạnh mẽ của Tào Tháo, việc đầu voi đuôi chuột sẽ gây ra tổn thất lớn. Nếu xử lý không khéo, sẽ mất toàn bộ Từ Châu. Cục diện như vậy không phải là điều Lưu Bị muốn thấy. Trên thực tế, Lưu Bị không có thế gia đại tộc ủng hộ, từ bỏ một số thành trấn ở phía Tây và Bắc Từ Châu, toàn lực giữ vững Bành Thành, Hạ Bi và các trọng trấn phía Nam mới là thượng sách. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Lưu Bị. Dù sao so về nội tình, Lưu Bị và Tào Tháo chênh lệch quá lớn. Ngay cả khi quân lực hai bên hiện tại không chênh lệch nhiều, nhưng ở các mặt khác lại chênh lệch quá xa. Bây giờ tiềm long tranh đỉnh, cái cần là nội tình thực sự. Về phương diện này, Lưu Bị đã rơi vào thế hạ phong ngay từ đầu. Cũng may thú triều trăm năm có một sắp bắt đầu, điều này chắc chắn sẽ giúp Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lưu Bị mà nói, thú triều đến ngược lại là cơ hội để ông ta có thể tranh thủ đủ thời gian đứng vững gót chân. Chúa công, chỉ còn mấy tháng nữa là thú triều bắt đầu. Việc này, đối với cả Lưu Bị lẫn Công Tôn Toàn đều như mưa rào đúng lúc. Giả Hủ nói tiếp, nếu không phải Tào Tháo và Viên Thiệu đang dồn lực ứng phó thú triều sắp tới, hao tổn không ít tài lực vật lực, thì với nội tình còn non yếu của Lưu Bị và Công Tôn Toàn, giờ này hẳn đã thất bại thảm hại, khó mà thở nổi. Theo tình báo, trong các trận chiến liên tiếp, Công Tôn Toàn không còn nhiều tứ tinh pháp bảo trận kỳ, đặc biệt là không có lấy nổi một bộ tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ. Trong cuộc chiến với Viên Thiệu, hắn nhiều lần chịu thiệt. Hiện tại, Công Tôn Toàn đã mất gần nửa Thái Sơn quận, tài nguyên lại thiếu thốn nghiêm trọng. Ông lắc đầu, có chút thổn thức, dù là Công Tôn Toàn hay Lưu Bị, đều không nhận được sự giúp đỡ từ các đại tộc thế gia địa phương, tự thân lại không đủ năng lực sản xuất, không thể tự cung tự cấp, ắt không thể kéo dài. Nếu không phải thú triều trăm năm có một sắp ập đến, thì chỉ 1-2 năm nữa thôi, bọn họ đã bị Viên Thiệu và Tào Tháo đánh bại, rời khỏi hàng ngũ chư hầu tranh bá. Thật lòng mà nói, Giả Hủ không cho rằng ai trong Cửu Châu Đại Hán ngày nay là đối thủ của nhà mình. Nhất là thú triều sắp tới, có thể nói là khảo nghiệm cấp thiên tai. Ngoài thế lực nhà mình đã toàn lực chuẩn bị 2 năm nay, các lộ chư hầu khác đều chưa chuẩn bị hoàn thiện để ứng phó thú triều lần này. Thêm vào đó, các lộ chư hầu căn bản không để dân chúng bình thường vào mắt, giờ chỉ lo phòng ngự ở thành trấn yếu địa, chẳng đoái hoài gì đến thôn trại nông thôn. Cứ như vậy, khi dòng thú tràn qua, họ nhất định tổn thất to lớn, nhất là về nhân khẩu. Đối mặt thú triều, Nếu dân chúng bình thường không có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, thì chẳng có sức phản kháng nào, chỉ có thể dựa vào vận may sống sót hoặc chờ chết. Chúa công, pháo đài các nơi đã xây dựng xong. Điền Trù vừa đến, chen ngang lời, việc tu sửa trường thành cũng đã nghiệm thu hoàn thành. Các đội trận pháp sư đang toàn lực bố trí pháp trận bảo vệ các thành trấn và đại nông trang sinh thái. Với việc trận pháp các sản xuất hàng loạt pháp bảo trận kỳ tam, tứ tinh, nhiều nhất 2 tháng nữa là có thể bố trí xong tất cả trận pháp bảo vệ những nơi cần thiết trong khu vực quản hạt. Các sư đoàn phòng thủ cũng bắt đầu được phân phối đến các nơi, các loại vật tư chiến lược cũng sẽ được đưa đến đầy đủ trong vòng 2 tháng. Điền Trù, người đứng đầu bộ chính vụ, dạo gần đây bận tối tăm mặt mũi. Cũng may người của nhà mình hiện tại đủ tay chân, nhân tài không thiếu, lại có đầy đủ vật tư để ứng phó với nguy cơ trăm năm có một này. Chỉ cần ứng phó thật tốt, thì như lời chú công đã nói, Tú Triều lần này sẽ là mấu chốt để thế lực nhà mình quật khởi, là cơ hội tốt để toàn dân phát triển. Làn sóng yêu thú vô tận kia, chỉ cần có thể vững vàng ngăn cản được, số lượng yêu thú bị tiêu diệt sẽ là một con số khổng lồ. Khi đó, toàn dân có thể ăn thịt yêu thú no đủ trong 1-2 năm, ắt sẽ giúp dân chúng trong thế lực nhà mình tăng cường tố chất thân thể. Hàng ngàn ước dân chúng được lợi, tạo ra hiệu ứng tụ quần kinh khủng. Cứ kéo dài tình huống như vậy, khi dòng thú tràn qua, các lộ chư hầu nguyên khí đại thương kia đâu còn là đối thủ của nhà mình. E là chẳng mấy năm sau, thôn tính thiên hạ cũng là tất nhiên. Tướng lĩnh trong quân và quan viên bộ chính vụ đều đang may mắn vì mình là một thành viên trong tập thể tiềm lực to lớn này. Đám thế lực đối địch kia, chờ đại quân nhà mình tiến xuống phía nam, chắc hẳn sẽ khóc thét. Đây chính là tiềm long đoạt đỉnh vương triều tận thế, chứ không phải trò chơi trẻ con. Một khi thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thân tử tộc diệt là chuyện bình thường. Như vậy cũng tốt. Vương Cường hài lòng gật đầu, hỏi, Văn Hòa, công việc thanh lý các tộc Đông Hồ, tình hình thế nào rồi? Đối phó Tú Triều sắp tới, các quân đoàn chủ chiến mới là chủ lực chiến đấu, là bảo đảm thắng lợi. Vương Cường đã gần nửa tháng không đến quân chính bộ. Trong thời gian này, anh chỉ giúp chân mật mở rộng linh điền cấp 4 sao, bồi dưỡng các loại linh thực cao cấp, để bảo đảm nhu cầu tu luyện của tướng sĩ và các cấp quan viên. Không còn cách nào khác, hiện tại trong khu vực quản hạt của nhà mình, dân chúng đã gần 500 tỷ người. Trong đó có mấy triệu tướng sĩ quân phòng thủ, còn có thập đại quân đoàn chủ chiến, rồi mấy triệu các cấp quan viên, lượng linh thực tiêu hao mỗi tháng đều là một con số khổng lồ. Hiện tại, trong 10 tòa đại thành của Kỳ Lân số 1 đến số 10, mỗi tòa đều được Vương Cường cùng mấy cô nàng mở ra ít nhất 10 cái linh điền vạn mẫu cấp 4 sao. Việc này khiến Vương Cường gần như mỗi ngày đều phải mở linh điền, bồi dưỡng linh thực, đồng thời luyện chế hàng loạt trận kỳ tứ tinh, ví dụ như tụ linh trận. Thực tế, mấy tháng nay, bận rộn nhất không chỉ là quan viên quân chính bộ, vợ chồng Vương Cường cũng xoay như trong chóng. Ai bảo hai vợ chồng họ đều là linh thực sư tứ tinh siêu cấp cơ chứ? Người giỏi việc nhiều, quả không sai. Cũng may sau khi linh điền được mở và trồng trọt xong, có đầy đủ trận pháp tụ linh cấp 4 sao phụ trợ, không cần vợ chồng họ quản lý nữa, chỉ cần giao cho nhân viên liên quan là được. Bằng không, dù vợ chồng họ có mệt chết, cũng không xuể. Chúa công, các đại quân đoàn chủ lực đã chuẩn bị kết thúc việc thanh lý các tộc Đông Hồ. Vừa dứt lời, Già Hù đã bẩm báo, các bộ lạc của tộc Đông Hồ bên ngoài cơ bản đã bị quét sạch. Nhưng vẫn còn cá lọt lưới, chạy trốn vào thảo nguyên và sơn lâm, phân bố rất rải rác. 3 ngày trước, ta đã ra lệnh cho các quân đoàn lấy sư đoàn làm đơn vị, tiến hành thanh lý kiểu kéo lưới. Thêm vào đó là sự phối hợp của các tướng sĩ sư đoàn bảo hộ, đám hồ nhân dương nhiệt kia đừng hòng trốn thoát. Nhiều nhất 2 tháng nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, các quân đoàn chủ chiến sẽ quay về đại bản doanh để chỉnh đốn. Sau đó, các tướng sĩ quân đoàn chủ chiến có thể thông qua trận truyền tống bên trong hạt khu, truyền tống đến chiến trường đã định, ứng phó với thú triều từ khắp nơi. Nói đến đây, giọng Già Hủ có chút ngưng trọng, chúa công, theo tình báo từ phía tây Lương Châu, trong tử vong sa mạc ở phía tây, đã có số lượng lớn bầy trùng tộc độc, đang bắt đầu hội tụ. Trong các tộc đàn độc trùng này, chủ yếu là kiến ăn kim loại và bọ cạp đuôi lam. Điều đáng kinh ngạc là số lượng của chúng, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn ức. Không chỉ là tử vong sa mạc phía tây, mà ở Âm Sơn Sơn Mạch, Thái Hành Sơn Mạch, Yến Sơn Sơn Mạch, và cả lưu vực Hoàng Hà, các khu vực chủ yếu của yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn bầy yêu thú, bắt đầu hội tụ. Dựa trên các dấu hiệu, thú triều trăm năm có một lần này dự kiến sẽ là lần lớn nhất trong hàng ngàn năm qua. Trong đó, trùng tộc chiếm số lượng lớn nhất, đặc biệt là các loài bò sát và phi trùng. Dù gia đình anh đã sớm bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, nhưng các thông tin tình báo tổng hợp cho thấy đợt thú triều lần này không thể xem thường. Ngoại trừ các gia tộc lớn, những chư hầu khác chắc chắn sẽ gặp nạn. Thông tin liên tục được nhân viên tình báo bí mật của Vương Cường giải rác khắp Cửu Châu báo về, cho thấy công tác chuẩn bị của các lộ chư hầu chưa bằng 1/10 của nhà anh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình cảnh thê thảm ở khu vực quần hạt của họ khi thú triều ập đến. Thông báo cho Bàng Đức và Chu Thương tăng cường độ thu nhận và di chuyển dân thường và nạn dân từ khắp nơi ở Cửu Châu. Vương Cường nghe xong thì nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói, phải tích cực tuyên truyền về sự nguy hiểm của thú triều cho những thôn trại không có phòng bị, cố gắng di chuyển họ đến địa bàn của chúng ta. Thanh Loan quân đoàn hiện đã là một đại quân đoàn với quân số 1,5 triệu người, có đầy đủ cờ truyền tống trận để sử dụng. Nếu dốc toàn lực, trong vòng 2-3 tháng tới có thể thu nhận và di chuyển thêm hàng trăm tỉnh nạn dân và dân thường. như vậy có thể bảo toàn nguyên khí của Hoa Hạ tộc một cách tối đa. Tuân lệnh, chúa công. Điền Trù và Giả Hủ lập tức lĩnh mệnh, mỗi người lấy ra mấy tấm truyền tấn phù cấp phù bảo, bắt đầu ra lệnh. Họ đều hiểu rõ, nếu ứng phó thỏa đáng, dân số trong địa bàn của Vương Cường có thể tăng lên khoảng 6.000 tỷ người trong vòng 2-3 tháng, không thành vấn đề. Khi đó, đợi đến khi dòng Tú đi qua, tổng nhân khẩu của gia tộc họ sẽ chiếm hơn một nửa tổng nhân khẩu của Cửu Châu. Vậy thì các lộ chư hầu nguyên khí đại thương sẽ lấy gì ra để đấu với nhà anh? Tâm trạng Vương Cường có chút nặng nề khi trở về phủ đệ của mình. Anh hiểu rõ, dù phe mình có hành động mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc một lượng lớn dân chúng ở khu vực quản hạt của các lộ chư hầu phải bỏ mạng. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Thu thu. Lúc này, trên bầu trời phủ đệ của Vương Cường vang lên tiếng chim kêu. Anh ngước mắt nhìn lên, thấy 5 con chim lớn đang bay tới từ phía chân trời. Vì sao chỉ có 5 con chim lớn? Bởi vì con đại điêu Lữ Linh Khỉ kia, sau khi vượt qua ấu sinh kỳ đã được Lữ Linh Khỉ đưa đến quân đoàn của các nương tử, cùng hồ nhân chiến đấu ở khu vực Đông Bắc. Theo tin tức Lữ Linh Khỉ gửi về, con kim sĩ đại bằng của nàng ta có trợ giúp to lớn trong việc tiêu diệt tàn dư của hồ nhân. Nhờ nó mà có thể dễ dàng tìm ra những đội ngũ hồ nhân đang lẩn trốn hoặc ẩn náu, tiết kiệm được rất nhiều công sức cho thám báo. Siêu. 5 con kim sĩ đại bằng chim với thể trọng khoảng 1000 cân vừa đi săn mồi ở sơn lâm ngoài thành trở về, tốc độ cực nhanh, chỉ loáng thoáng mấy cái đã hạ xuống trước mặt Vương Cường. Phu quân, Lạc Lạc, chúng ta mang theo tiểu mao đi săn ở ngoài thành, thật là quá vui. Đúng vậy, tiểu mao tốc độ quá nhanh, chúng ta phải dùng thần thông mới không bị rơi xuống khỏi lưng nó. Sau này chúng ta có thể cùng bọn chúng chiến đấu trên không trung. 5 con kim sĩ đại bằng chim vừa về đến nhà, 4 bóng người đã từ trên lưng chúng bay xuống, líu ríu nói không ngừng. Sáng sớm nay, Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Kiều và Tiểu Kiều không nhịn được đã cùng nhau mang theo 5 con kim sĩ đại bằng chim ra khỏi thành đi săn. Bây giờ mấy con đại bằng chim này đứng trên mặt đất cao hơn 1 trượng, xài cánh rộng hơn 3 trượng, toàn thân vàng óng ánh, vô cùng uy vũ. Nhờ Vương Cường và các nương tử không tiếc tiền của bồi dưỡng, bọn chúng vừa mới tiến vào trưởng thành kỳ đã có tu vi đỉnh phong luyện thần cảnh. Nếu không phải vì quy tắc của địa vực này giam cầm, Vương Cường thậm chí còn nghi ngờ rằng tu vi của chúng không chỉ có tứ tinh đỉnh cao. Trong các trận đối chiến luyện tập với Vương Cường và các nương tử, bọn chúng chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Dù vì tu vi bị hạn chế nên không thể đánh bại chủ nhân của mình trong thời gian ngắn, nhưng chúng có ưu thế mà người tu luyện không thể địch nổi, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Không còn cách nào, tốc độ của chúng quá nhanh, trong nháy mắt có thể từ mặt đất bay lên cao vạn trượng, hơn nữa con nào con nấy đều có mấy loại thiên phú thần thông. Đừng quên, mấy con kim sĩ đại bằng chim này là đỉnh cấp thần thú, dù so với phượng hoàng trong viễn cổ truyền thuyết cũng không hề kém cạnh. Trong viễn cổ truyền thuyết, kim sĩ đại bằng chim còn ăn rồng làm thức ăn, nghe thôi đã thấy đáng sợ. Bất quá, vì huyết mạch của chúng quá cao quý nên tốc độ trưởng thành cực kỳ chậm. Bây giờ chúng mới chỉ vừa tiến vào trưởng thành kỳ mà thôi. Muốn thực sự trưởng thành thì thời gian phải tính bằng ngàn năm. Có tiểu mao trợ giúp, lần này thú triều, những loài chim yêu thú sẽ không còn nhiều uy hiếp. Vương Cường đưa tay sờ đầu con kim sĩ đại bằng chim đang tiến đến gần mình, khẽ cười nói. Từng có nhiều kinh nghiệm chung sống với đại điểu biến dị ở địa cầu, anh hiểu rõ sự lợi hại của mấy con thần thú đại điểu này. Anh biết, linh thú hoặc yêu thú là loài chim rất coi trọng việc áp chế huyết mạch. Dưới sự áp chế của mấy con kim sĩ đại bằng chim mang huyết mạch thần thú này, bất kỳ yêu thú phi cầm nào ở địa vực này, dù là linh thú hay yêu thú, đều sẽ run lẩy bẩy, căn bản không dám gây sự trước mặt chúng. Đây chính là chỗ lợi hại của Bách Điều Chi Vương. Vương Cường đoán chừng trong địa ngục này chỉ có nhà anh có thần thú phi cầm, phổ thiên hạ căn bản không có đối thủ. Nếu không phải yêu thú không thể thuần phục, mấy con kim sĩ đại bằng chim này trở thành phi cầm chi vương ở địa ngục này cũng không có gì lạ. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta sẽ mang theo tiểu mao cùng nhau đi tuần tra các nơi, xem xét dấu hiệu thú triều bùng nổ và kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó ở tứ phương. Vương Cường lập tức nói với mấy cô nương, tiểu mao tuy vô cùng lợi hại, nhưng khu quản hạt của chúng ta quá rộng lớn, chỉ có mấy con chúng nó thì không thể ứng phó được. Đây cũng là điều khiến Vương Cường cảm thấy đau đầu. Ở những nơi có mấy con kim sĩ đại bằng chim này, yêu thú phi cầm không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, nhưng dù chúng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là thần thú luyện thần cảnh tuyệt cùng tứ tinh, năng lực có hạn, không thể áp đảo vô số yêu thú phi cầm. Nguyên nhân chủ yếu là do quy tắc thiên địa của mảnh địa vực này áp chế. Nếu như giống như trong viễn cổ truyền thuyết, Thái Nhất và Đế Tuấn kia là hai con tam túc kim ô, có thể áp đảo thiên hạ vạn tộc, thì cần gì phải lo lắng thú triều ập đến. Cũng may gia đình anh đã sớm chuẩn bị, bố trí đầy đủ pháp trận bảo hộ, hơn nữa có nhiều truyền thống trận liên hệ qua lại. Hoàn toàn có thể làm được một phương gặp nạn, tám phương chi viện. Như vậy, ứng phó với đợt thú triều trăm năm mới gặp này vẫn không có vấn đề gì. Cát vàng trải dài vô tận, che khuất cả bầu trời. Thu thu, trên mảnh đại sa mạc dường như vô biên vô tận này, từ phương đông chân trời, xuất hiện mấy con đại điểu màu vàng kim. Tốc độ của chúng cực nhanh, vừa mới xuất hiện đã đến biên giới của sa mạc, chậm rãi lượn vòng. Trên lưng mỗi con đại điểu thần tuấn này, đều có một bóng người đứng vững. Họ toàn thân bao phủ bởi cương khí, không sợ mưa gió. Hai chân vững như mọc rễ, đứng im trên lưng chim. Phu quân, thiếp xưa nay chưa từng đến đại sa mạc này, không ngờ nó không chỉ vô biên vô tận, bão cát mịt mù, mà còn âm u đầy tử khí nữa. Người nói là Lữ Linh Khỉ. Nàng vừa từ U Châu Bắc Cảnh trở về, vừa kịp chuyến xuất hành của cả nhà. Ngày nay, U Châu, khu vực Bắc Địa, Đông Hồ các tộc, cơ bản đã bị các quân đoàn chủ chiến tiêu diệt gần hết. Số ít còn sót lại, các tướng sĩ sẽ tiến hành truy quét, việc Lữ Linh Khỉ, thống lĩnh nương tử quân đoàn, trở về Kỳ Lân Nhất Hào thành trước một bước cũng không ảnh hưởng gì. Các phó thống lĩnh của nương tử quân đoàn như Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Ngụy Anh và cả Mã Vân Lộc, người mới gia nhập chưa đầy 3 tháng, giờ cũng đã là cao thủ luyện thần cảnh 12 tầng đỉnh phong. Các nàng thống lĩnh nương tử quân đoàn, quân số đã mở rộng đến 1.5 triệu người. Trong đó, tam tinh chiến tướng chiếm hơn phân nửa, tứ tinh luyện thần cảnh tướng lĩnh có hơn 100 người, lại trải qua vô số trận huyết chiến, so với các quân đoàn chủ chiến khác cũng không hề kém cạnh. Vì vậy, việc Lữ Linh Khỉ rời đi trước thời hạn cũng không ảnh hưởng đến nương tử quân đoàn. Đúng vậy đó. Vương Cường còn chưa kịp trả lời, Tiểu Kiều đã tiếp lời, trên đường đi gần nửa tháng nay, chúng ta đã thị sát công tác phòng ngự ở nhiều nơi, nơi này là kém nhất. Nếu như không phải ở biên giới đại sa mạc này đã thành lập mấy tòa pháo đài khổng lồ, đồn trú đại lượng sư đoàn phòng giữ, thì nơi này hoàn toàn có thể coi là hoang tàn vắng vẻ. Nói xong, nàng chỉ tay về phía một tòa pháo đài khổng lồ ở phía dưới không xa, có thể lờ mờ nhìn thấy kiến trúc chỉnh tề và rất nhiều tướng sĩ bên trong. Mọi người nhìn theo hướng tay Tiểu Kiều, quan sát tình hình tòa cứ điểm khổng lồ từ trên cao. Tòa pháo đài này, rộng 800 dặm vuông, cao chừng 100 trượng, tường ngoài thành hình vuông. Chung quanh được bao bọc bởi một tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, vòng bảo hộ trận pháp trên không pháo đài phát ra hào quang 7 màu. Thần kỳ là, bên ngoài thành hầu như không có một ngọn cỏ, cát vàng mịt mù, nhưng bên trong thành lại xanh biếc rạt rào, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, gần như hóa thành sương mù. Dưới tác dụng của tứ tinh cực phẩm tụ linh trận, từng tòa đại nông trang và đại mục trường đều sinh cơ bừng bừng, đủ để tự cung tự cấp. Không thể không nói, trong thế giới của người tu luyện, có trận pháp bảo hộ và hiệu quả tụ linh, dù ở trên hoang mạc cũng rất dễ dàng tạo ra những chốn thế ngoại đào nguyên. Quan sát từ trên không, thành nội và các thành lớn trong nước không có gì khác biệt. Vây quanh biên giới đại sa mạc được mệnh danh là biển chết này, tổng cộng có 9 tòa pháo đài như vậy. Mục đích của chúng không cần nói cũng biết, chính là để bao vây yêu thú chiều trong biển chết này, ngăn chúng xông ra khỏi đại sa mạc gần như vô biên vô tận, tiến vào khu vực của mình tàn phá. Theo báo cáo của các trinh sát, trong đại sa mạc khổng lồ vô biên này, chủ yếu là các loại yêu thú thuộc loài sâu. Chủ yếu là kiến, rắn và bọ cạp. Đặc điểm lớn nhất của những độc trùng này là số lượng cực kỳ lớn, khiến người ta kinh ngạc lạnh mình. Sử sách ghi lại, từ ngàn năm nay, mỗi lần thú triều, các loại độc trùng tràn ra từ đại sa mạc này, số lượng đều vượt quá 10 vạn ức. May mắn là khu vực hoang vu này rất lớn, cách xa nơi con người tụ cư, nên mới không gây ra đả kích mang tính hủy diệt đối với loài người. Nhưng một khi những đợt triều tịch độc trùng này bao trùm tới, có thể nói là không có một ngọn cỏ, khiến người ta không rét mà run. Vì vậy, trùng triều đại sa mạc trăm năm mới gặp lần này, chính là một trong những chiến trường quan trọng nhất của thế lực Vương Cường. Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút, rồi tiến sâu hơn vào đại sa mạc, xem tình hình tụ tập của các loại độc trùng. Vẻ mặt Vương Cường ngưng trọng, nói với các cô vợ. Theo ghi chép lịch sử, trùng triều đáng sợ hơn thú triều, hơn nữa theo tổng hợp tình báo từ các nơi, nếu không có gì bất ngờ, lần trùng triều này sẽ là lần lớn nhất trong ngàn năm nay. Cũng may trong đại sa mạc này không có nhiều sâu bọ biết bay, nếu không sẽ càng thêm phiền phức. Được, phu quân. Trần Mật và những người khác đáp lời, dùng thần niệm truyền âm cho kim sĩ đại bằng điều của mình, 6 con chim lớn cùng kêu vang, hướng phía pháo đài thành thị bên dưới hạ xuống. Trước khi Vương Cường và phu nhân đến, đã dùng truyền tấn phù thông báo cho thủ tướng ở đây, nên không cần lo lắng sẽ xảy ra hiểu lầm. Việc gia chủ công giữ và các chủ mẫu đều thuần dưỡng kim sắc đại điều linh thú đã sớm quen thuộc với các tướng sĩ trong quân đội. 6 con kim sĩ đại bằng điều này, tuy mới hơn 1 tuổi, nhưng sống cùng chủ nhân sớm chiều, không chỉ hiểu rõ ngôn ngữ của loài người mà còn rất thông minh, sẽ không tùy tiện làm hại người. Chúng đều là thần thú cấp đỉnh, không thể so sánh với linh thú. Linh trí của 6 con đại bằng điều này đã tương đương với thiếu niên 10 mấy tuổi, thậm chí còn thông minh hơn một chút. Thu thu, siêu, tốc độ của 6 con kim sĩ đại bằng điều vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã từ trên không ngoài thành bay đến quảng trường lớn ở trung tâm pháo đài thành phố. Chúng ta bái kiến chúa công. Vương Cường và những người khác vừa từ trên lưng chim bay xuống, thủ tướng Hoàng Thành Dũng đã chờ sẵn từ lâu, dẫn đầu hơn 10 tướng lĩnh đến bái kiến. Mọi người vất vả rồi. Vương Cường đỡ hai tay, phát ra một đạo pháp lực nhu hòa, nâng mọi người dậy. Hoàng Thành Dũng, công tác chuẩn bị các loại vật liệu tiến hành thế nào rồi? Vương Cường không dài dòng, hỏi thẳng. Chúa công, việc tu kiến 9 tòa pháo đài vần quanh biên giới đại sa mạc này, các loại vật liệu chiến bị đã sẵn sàng. Quân chính bộ sáng nay đã đưa tin, các tướng sĩ cận vệ quân đoàn sẽ đến vào lúc chạng vạng tối, do Điền Vi, Trương Phi hai vị thống lĩnh đích thân dẫn đội. Hoàng Thành Dũng, người có vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, nghiêm mặt lớn tiếng đáp. Hắn là tướng lĩnh nguyên lão trong quân đội, 8 năm trước chỉ là một phổ thông tướng lãnh dưới trướng Trương Liêu. Sau khi Vương Cường tiếp quản, các loại tài nguyên tu luyện cao cấp không thiếu, hơn nữa còn có mấy loại bảo vật có thể tẩy luyện tăng lên tư chất của người tu luyện. Vì vậy, Hoàng Thành Dũng, người vốn chỉ có tư chất hậu thiên, nửa năm trước cũng đã đột phá đến luyện thần cảnh một tầng, có thể đảm nhiệm chủ tướng quân coi giữ cứ điểm sa mạc này, thống lĩnh 9 sư đoàn phòng giữ. Trải qua nhiều năm phát triển, hiện tại trong thế lực Vương Cường, gần ngàn tòa thành trấn, ít nhất cũng có một sư đoàn phòng giữ đóng quân. Mỗi sư đoàn trưởng, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tam tinh đỉnh phong. Nơi này được xem như trọng trấn biên giới khu quản hạt, do thú triều sắp mở ra, mỗi thành thị đều có 10 sư đoàn đóng quân phòng thủ. Xét thấy mức độ nguy hiểm của biển chết đại sa mạc, có thể nói đây là địa khu nguy hiểm nhất trong khu quản hạt. Vì vậy, quân bộ đã điều động thân vệ quân đoàn mạnh nhất đến đây để ứng phó đợt trùng triều này. Trùng triều đáng sợ hơn thú triều là vì có một số loài sâu có thể dùng biển côn trùng phá bỏ hầu hết trận pháp cấp 4 sao. Miệng của chúng có thể hút năng lượng từ vòng bảo vệ trận pháp, sau đó phá thành mà vào. Nơi trùng triều đi qua, về cơ bản sẽ trở nên sạch trơn, bất kỳ sinh linh huyết nhục nào và thực vật giàu linh khí đều bị chúng thôn phệ. Chúa công, thời điểm thú triều trăm năm có một sắp đến, chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa. Hoàng Thành Dũng sắc mặt vô cùng ngưng trọng bẩm báo, mấy ngày nay, chúng ta đã phái một lượng lớn trinh sát tinh nhuệ xâm nhập đại sa mạc để xem xét, từng bầy yêu thú độc trùng về cơ bản đều đã tập hợp đúng chỗ. Tổng hợp tình báo từ các phía, lần này chúng ta phải đối mặt với hơn vạn bầy độc trùng. Mục tiêu của chúng đều đã tập trung ở phía trước chúng ta 8.000 dặm, với hơn 100 tỷ con, ước chừng 100 bầy. Số lượng ít nhất của một bầy độc trùng cũng vượt quá 10 triệu con. Mỗi bầy trùng ít nhất cũng có vài luyện thần cảnh đại yêu. Trong đó, hai bầy kiến ăn kim loại và bầy hạt đuôi lam có số lượng khổng lồ nhất, chẳng những vượt quá ngàn ức, mà cường giả luyện thần cảnh trong đó cũng không dưới ngàn con. Độc trùng cấp tam tinh trong đó thì động một tí đã tính bằng triệu. Thật lòng mà nói, sau khi nhận được những tin tình báo này, Hoàng Thành Dũng không khiếp sợ mới là lạ. Nếu không phải trong quân đội có đủ loại pháp bảo trận kỳ tứ tinh, có ưu thế tuyệt đối về phòng ngự trận pháp, thì hắn chẳng có chút lòng tin nào. Sách sử ghi chép mấy lần trùng triều gần đây cộng lại cũng không đáng sợ bằng lần này. Tình huống này tuyệt đối là hiếm thấy, ngàn năm có một cũng không ngoa. Chúa công, trưa nay nhận được tình báo mới nhất cho thấy quân tiên phong của bầy trùng đã tiến về phía chúng ta. Có lẽ không cần đến 8 ngày, chúng sẽ đến biên giới biển chết đại sa mạc và giao chiến với chúng ta. Hoàng Thành Dũng báo cáo quân tình mới nhất. Nói xong, hắn và các tướng lĩnh tại hiện trường nghiêm nghị đứng chờ chúa công quyết định. Trong khu vực thuộc Đại Hán Vương Triều, thời điểm thú triều mở ra về cơ bản rất chính xác, điều này khiến người ta khó hiểu. Dù sao, yêu thú tộc đàn trải rộng khắp nơi, bình thường chiếm đất xưng vương thì không nói, làm sao có thời gian để tính toán thời gian một cách chính xác như vậy. Chắc chắn trong đó có nguyên nhân thần bí nào đó. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà thông thái lịch triều, có thể là quy tắc thiên địa kỳ dị này đang tác quái. Trong địa vực khổng lồ Cửu Châu của Đại Hán, tu vi cao nhất cũng chỉ là tu luyện giả tứ tinh đỉnh phong. Loài người thì không nói, nhưng yêu thú tứ tinh tuyệt cùng vẫn thuộc về yêu thú cấp thấp, dù đã mở linh trí, nhưng bản tính yêu thú, vì số lượng tộc đàn quá nhiều, rất khó ước thúc. Đa số yêu thú tộc bầy sẽ không chú ý đến thời gian, đừng nói đến thú triều trăm năm mới gặp, thời gian phát khởi lại chỉnh tề và có thứ tự như vậy. Chúng ta cứ làm tốt các công tác chuẩn bị của mình là được. Vương Cường khẽ gật đầu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không có gì phải sợ. Chúng ta có ưu thế trận pháp cực lớn, dù là những con bọ cánh cứng đặc thù hay phệ linh trùng, muốn công phá đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm của chúng ta cũng là không thể nào. Hơn nữa, trong khu quản hạt của chúng ta, tất cả thành trấn đều đã xây dựng xong các đại trận truyền tống cố định, có thể tiếp viện các nơi bất cứ lúc nào. Lát nữa, mấy người chúng ta sẽ tự mình xâm nhập đại sa mạc một chuyến, để trong lòng được yên tâm hơn. Ngay sau đó, Vương Cường cùng Hoàng Thành Dũng thương lượng một chút, các tướng lĩnh lập tức cáo từ rời đi, chia nhau bận rộn. Yêu thú khác với dã thú, chúng ăn no một bữa, một hai tháng không ăn gì cũng không ảnh hưởng nhiều, vẫn có thể bảo toàn sức chiến đấu cường hãn. Điểm này là con người không thể so sánh được. Người tu vi luyện thần cảnh, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống sẽ không chịu nổi. Người cấp tam tinh trở xuống, 3 ngày không ăn không uống sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh khí thần. So với đó, thể chất thiên phú của yêu thú mạnh hơn rất nhiều so với phần lớn loài người. Đừng nói yêu thú, ngay cả phần lớn dã thú, ăn no một bữa, 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Đặc biệt là các loại yêu thú độc trùng trong đại sa mạc, đặc điểm này càng thêm nổi bật. Trừ phi đột phá đến cảnh giới thần thông kim đan trong truyền thuyết, dựa vào hấp thu linh khí thiên địa để duy trì trạng thái của bản thân, hoàn toàn có thể tích góp mới có thể giải trừ nhược điểm lớn nhất của người tu luyện. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, Vương Cường và mấy người vợ cùng 6 con chim đại bàng lớn đi tới phủ đệ chuyên môn ở cánh đông của quảng trường lớn. Ở đại bộ phận thành trì quan trọng trong địa bàn của mình, đều có phủ đệ tương tự, xem như biệt viện. Có các loại trận pháp gia trì, dù không người ở lâu ngày, cũng không nhiễm bụi trần. Mấy người vợ vừa động thủ, chưa đến nửa canh giờ, một bữa tiệc phong phú đã được chuẩn bị xong. Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lát, Vương Cường không trì hoãn, cùng Chân Mật, Điêu Thiền và những người khác đi ra khỏi biệt viện, phi thân lên lưng thần thú đại bằng mà mình nhận chủ. Đám người kích phát cương khí vòng bảo hộ, mượn nhờ thần thông phụ trợ mà mình tu luyện, vững vàng đứng trên lưng chim đại bàng. Thu thu, 6 con chim đại bàng lập tức phóng lên tận trời, nháy mắt đã lên đến độ cao 3 vạn trượng, xoay một vòng, xác định phương hướng, hướng về phía tây, nơi bị bão cát bao trùm, bay sâu vào trong đại sa mạc mênh mông. Kim sĩ đại bằng chim nổi tiếng là loài chim có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, một khi phát lực bay lượn, không loài chim nào khác có thể sánh được. Trong chớp mắt, chúng đã biến mất ở chân trời xa. Vương Cường và những người khác thi triển tiểu thần thông phụ trợ, dễ dàng đứng trên lưng chim, không hề nhúc nhích. Có cương khí hộ thể, đâm đầu vào cuồng phong cũng không ảnh hưởng chút nào. Người tu luyện sau khi đột phá đến luyện thần cảnh, trên nhiều phương diện đều thoát khỏi phạm trù phàm nhân, có chút dáng vẻ của thần tiên. Sau con kim sĩ đại bằng chim tuy mới tiến vào kỳ trưởng thành, nhưng là thần thú đỉnh cấp, các mặt đều vượt trội hơn nhiều so với linh thú phi cầm thành niên. Chỉ mới qua chừng nửa canh giờ, chúng đã bay vun vút 8.000 dặm, đến được phương thượng không, mục tiêu của Vương Cường trong chuyến đi này. Khi tốc độ của chim đại bàng giảm chậm lại, Vương Cường và vợ con nhìn xuống mặt đất phía dưới. Oa, cái này, sao lại có nhiều yêu thú độc trùng đến vậy? Nhìn thế này thật sự là quá đáng sợ. Các loại yêu thú độc trùng ở đây, nhìn thoáng qua đã thấy lan tràn đến tận cùng chân trời. Trước cảnh tượng trước mắt, bao gồm cả Vương Cường, đều không khỏi chấn kinh. Cái này, cảnh tượng trước mắt khiến Vương Cường cũng phải kinh hãi. Từ nhỏ bằng chậu rửa mặt, đến lớn như thùng nước, vô số kiến yêu kim sắc, đen, đỏ. Tựa biển cả mênh mông, đủ loại chủng loại đều có. Cần biết, kiến vốn là loài động vật có thiên phú siêu cường, nổi tiếng với sức mạnh và phòng ngự. Khi trở thành yêu thú nhị tinh, hình thể sẽ biến dị tăng vọt, sau đó tu vi càng cao, chúng càng trở nên to lớn. Người tu luyện cung cấp không thể so sánh với chúng về cận chiến, may mà có thần thông pháp bảo để tấn công từ xa mà khắc chế. Dù trong tộc kiến, tỷ lệ biến dị tiến hóa chỉ là 1/1, nhưng số lượng của chúng lại quá lớn. Do đó, việc tụ tập đến hơn 10 tỷ con kiến yêu biến dị các loại trong hoang mạc tử vong rộng mấy chục vạn dặm này, chẳng có gì lạ. Trong số đó, kiến ăn kim loại và kim giáp kiến là nhiều nhất. Chúng có thể sinh sôi nảy nở với quy mô khổng lồ trong môi trường khắc nghiệt này chủ yếu là do chúng ăn khoáng thạch kim loại, không thiếu thức ăn. Tất nhiên, hầu hết sinh linh huyết nhục đều nằm trong thực đơn của chúng. Số lượng yêu thú có thể so sánh với chúng chỉ có một số loài trùng bay. Tuy nhiên, các loài sâu yêu thú đều có thiên địch rộng rãi, đó cũng là lý do chúng không thể lan tràn khắp nơi. Tại Yên Sơn, Thái Hành Sơn, Âm Sơn các vùng cũng không thiếu các tộc đàn sâu yêu thú cỡ lớn. Nhưng vì những nơi đó có quá nhiều thiên địch, chúng chỉ có thể sống bầy đàn, không thể tùy ý khuếch trương. Yêu thú có linh trí, đối với con người mà nói, cũng không phải là không có lợi. Như vậy, chúng đều có thủ lĩnh tự nhiên, có thể ước thúc tộc đàn sống bầy đàn, không đến mức lan tràn khắp nơi, gây đại loạn thiên hạ. Ví dụ như trong khu vực thế lực của Vương Cường, có không ít tộc đàn chuột yêu thú cỡ lớn. Hầu hết chuột yêu biến dị tiến hóa đều bị thủ lĩnh của chúng tụ tập lại, sống bầy đàn. Nhờ đó, loài người mới có không gian sinh tồn, các thôn trấn dã ngoại mới có thể phồn diễn sinh sống. Nếu không, với thế yếu tuyệt đối, việc con người muốn phát triển khuếch trương thuận lợi chỉ là một trò cười. Cũng may con người có ưu thế về trận pháp và pháp bảo, thêm vào đó các tộc đàn yêu thú đấu đá lẫn nhau, mới có thể giúp nhân loại đặt chân sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Phu quân, số lượng kiến, bọ cạp, rắn và các tộc đàn độc trùng yêu thú này thật sự quá nhiều. Đúng vậy, nhìn đám độc trùng yêu thú này mà thấy ghê tởm kinh dị. Đừng sợ, chúng ta đâu có mồi không? Có trận pháp mắt xích tứ tinh cực phẩm đầy đủ, còn có các loại thần thông pháp bảo, chúng có đến nhiều cũng chỉ là chịu chết thôi. Không biết vì sao mà chúng lại cùng nhau tụ tập, phát động thú triều kinh khủng thế này. Trần Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều sau khi kinh ngạc tột độ, nói với Vương Cường. Vấn đề này, ta nghĩ ta hiểu rõ, tình huống hẳn là sắp xỉ thế này. Vương Cường đã suy nghĩ từ lâu và đưa ra một vài kết luận, trong bất kỳ thế giới tu luyện nào, linh khí thiên địa hay các loại linh tài, linh thực đều có hạn. Quy tắc giữa trời đất là kẻ mạnh sống sót, không thể để người tu luyện tăng lên vô hạn, nếu không tài nguyên dù nhiều đến đâu cũng không chịu nổi. Điều này khiến quy tắc thiên địa phải định kỳ tiến hành đại thanh lý đối với số lượng người tu luyện ngày càng tăng, để giảm gánh nặng cho thiên địa. Cho nên, thú triều trăm năm một lần trong khu vực này chính là biện pháp thiên địa dùng để giảm gánh nặng cho nơi này. Dù sao, vạn tộc sinh linh, bao gồm cả loài người, cho dù chỉ có 1/1 sinh ra là người tu luyện, cũng không chịu nổi số lượng sinh linh quá lớn, tiêu hao quá nhiều linh khí và tài nguyên tu luyện. Vương Cường càng nghĩ càng thấy hợp lý, từ nhiều khía cạnh luận chứng bí ẩn về sự ra đời của thú triều. Trời sinh vạn vật để nuôi người, không ai có đức để báo đáp trời. Người, ở đây không chỉ là loài người, mà bao gồm tất cả các chủng tộc sinh linh. Thiên, địa, nhân, người, trong đó là chỉ tất cả sinh linh giữa trời đất. Nhất là loài người, phá hoại tự nhiên quá lớn, tích lũy vô số nhân quả. Những nhân quả này khi tích tụ đến mức nhất định, thiên địa không chịu nổi gánh nặng, tất nhiên sẽ phát động một cuộc đại thanh tẩy. Đây chính là lý do thú triều trăm năm mới gặp tồn tại. Và sự luân hồi của vương triều trong nhân loại cũng có nguyên nhân tương tự. Loài người phá hoại tự nhiên quá mạnh, phát triển đến mức nhất định, thiên địa không chịu nổi gánh nặng, một vòng thanh tẩy loạn thế tất nhiên xảy ra. Từ thế luân hồi, tạo thành bộ biên niên sử của loài người. Trong thế giới tu luyện, người có tư chất tu luyện chỉ là 1/1000, đây cũng là sự hạn chế của quy tắc thiên địa. Nếu toàn dân đều có thể tu luyện, linh khí trong thiên địa và tài nguyên tu luyện sẽ bị tiêu hao sạch sẽ trong thời gian cực ngắn. Như vậy, thế giới sẽ thực sự tận thế. Cho nên, cái gọi là toàn dân tu luyện trong thế giới tu luyện chỉ là một trò cười, căn bản không thể xảy ra. Nói thật, trong Đại Hán Vương Triều, hành vi độc quyền tài nguyên của các thế gia đại tộc có lẽ vẫn phù hợp ý trời, có lợi cho sự phát triển của thế giới. Việc họ nghiêm ngặt khống chế tài nguyên tu luyện và công pháp cũng hạn chế người tu luyện tràn lan. Điều này hiển nhiên là được thiên ý ủng hộ. Giống như ở địa cầu trước kia của Vương Cường, trong xã hội phong kiến, người đọc sách luôn duy trì địa vị cao quý, phù hợp quy luật phát triển khỏe mạnh của xã hội. Nhưng ở thế kỷ 21, sinh viên khắp nơi, dẫn đến tình trạng sinh viên mất giá, nội bộ cạnh tranh cực độ tồi tệ. Thêm vào đó chủ nghĩa tư bản toàn dân tiền tài tràn lan, tạo thành việc coi trọng vật chất, trọng tiền khinh người, nhân nghĩa lễ chi tín hỗn loạn không chịu nổi. Gần đây Vương Cường mới lĩnh ngộ được điều này và tự kiểm điểm lại phương pháp quản lý trước đây. Đợi lần tú triều này kết thúc, đại quân xuôi nam càn quét khu vực phía bắc Trường Giang, anh sẽ bắt đầu hạn chế số lượng người tu luyện, hết sức giảm gánh nặng cho nơi này. Chỉ như vậy mới có thể làm chậm lại đại kiếp nạn, tiếp tục phát triển và thu hoạch công đức số mệnh mà anh muốn. Cũng may từ trước đến nay, anh đều nhấn mạnh sách lược trọng chất hơn lượng tinh binh, sau này điều chỉnh xong cũng không có bao nhiêu khó khăn. Khi Vương Cường nói rõ suy đoán của mình, Chân Mật và các cô gái đều trầm mặc. Họ đều là những người cực kỳ thông minh, sau khi được Vương Cường chỉ điểm, sao có thể không hiểu bí ẩn trong đó. Ừm, phu quân nói vậy, ta xem như đã rõ nguyên nhân tú triều phát sinh đúng hạn rồi. Ta cũng không ngờ rằng tú triều lại đến đúng thời hạn, hóa ra là do quy tắc vận hành của thiên địa. Thảo nào sử sách ghi lại rằng sau mỗi đợt tú triều, dù là nhân loại hay yêu thú, đều có không ít thiên kiêu xuất hiện. Rõ ràng, họ đều thể hiện xuất sắc trong tú triều, giết địch nhiều nên giảm bớt gánh nặng cho thiên địa, tự nhiên sẽ nhận được khí vận công đức gia thân. Nghĩ thông suốt điều này, mấy cô nàng đều cảm thấy thần hồn mình tăng lên một chút, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Chúng ta cứ tiếp tục đi, nghiệm chứng quy mô tú triều ở đây, để còn có sự chuẩn bị trong lòng. Vương Cường đứng trên lưng điêu, truyền âm nói với mấy cô nàng. Vâng, phu quân. Chân Mật và các nàng đồng thanh đáp lời, lập tức dùng thần niệm chỉ huy kim sĩ đại bằng chim dưới chân, thong thả bay trên bầu trời cao vạn trượng, tiến sâu vào đại sa mạc. Ước chừng nửa canh giờ sau, vượt qua khu vực bầy kiến, họ đã thấy vô số rắn và bọ cạp yêu thú. Mọi người mất trọn nửa ngày để dò xét một vòng khu vực sa mạc này, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng đã có nắm chắc. Không thể không nói, những người trước giờ chưa từng thấy tú triều như họ cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Đi thôi, chúng ta về. Thấy sắc trời đã tối, Vương Cường liền nói với Chân Mật các nàng, để kim sĩ đại bằng chim quay đầu trở về. Chúa công. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Cường đến phòng nghị sự quân chính bộ trong pháo đài. Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự và các tướng lĩnh mới đến tối qua đã đợi sẵn. Chúa công, các tướng sĩ của các quân đoàn chủ chiến đã theo từng nhóm vào đóng quân tại các trọng trấn, pháo đài trong khu quản hạt của ta. Quách Gia Đi cùng cận vệ quân đoàn lên tiếng đầu tiên, theo báo cáo của lính trinh sát, các loại yêu thú ở khắp các châu quận của Đại Hán cũng bắt đầu tụ tập. Từ chiều hôm qua, các lộ chư hầu đều đã ngưng chiến, khẩn trương chuẩn bị ứng phó tú triều. Nhất là khu vực Trường Giang, Hoàng Hà, các loại yêu thú dưới nước cũng bắt đầu tụ tập với số lượng lớn, trong đó có cả giao long. Tại Lạc Dương, kinh đô của Đại Hán Vương Triều, và các trọng trấn dọc Trường Giang như Tương Dương, Giang Hạ, đều phát hiện số lượng giao long lên tới hàng ngàn. Quách Gia có chút lo lắng nói, phòng ngự ở những trọng trấn này chắc chắn không có vấn đề, nhưng các thôn trại ngoài thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Các chư hầu đã bắt đầu hạ lệnh cho dân chúng các thôn trại vào thành tị nạn, nhưng chắc chắn sẽ không phân phát vật tư cho dân thường. Trong giọng của Quách Gia có sự tức giận rõ ràng, những chư hầu và các danh gia vọng tộc này biết rõ tai họa của tú triều trăm năm mới có một lần, nhưng lại làm việc chậm chạp, đến giờ vẫn chưa hoàn thiện phương án an trí. Giờ thì anh đã hiểu vì sao chúa công phải thanh lý những thế gia đại tộc kia. Dù chúa công đã ra lệnh tăng cường cứu viện dân chúng ở các châu quận của Đại Hán và đã di rời hơn 100 tỷ dân trong 3 tháng qua, nhưng vẫn còn vô số thôn trại ở dã ngoại không được chiếu cố. Dù sao, những nơi đó không phải địa bàn của mình, căn bản không thể cưỡng chế di chuyển. Có thể khẳng định rằng trong đợt tú triều sắp tới, số dân thường gặp nạn sẽ không dưới 200 tỷ. Con số này chiếm 3 thành dân số của tất cả thế lực, trừ nhà mình. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến Quách Gia lại thấy lòng đau nhói. Hiện nay, những danh gia vọng tộc đó, như lời chúa công nói, đã mục ruỗng đến tận gốc, căn bản không coi dân thường ra gì. Bọn chúng chẳng lẽ không nghĩ đến dân số mới là gốc rễ sao? 2. Sắc mặt Vương Cường ngưng trọng, thở dài, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng, đáng tiếc, thời gian loạn thế mở ra quá gần với thời điểm thú triều đến. Nếu có vài năm để chúng ta hòa hoãn thì đã không có nhiều chuyện cho má nhảm nhí thế này. Ánh mắt anh lạnh lẽo, âm trầm nói, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Lũ chó này cứ đợi đến sau này mà chịu đại thanh tẩy đi. Dù Vương Cường biết đây là quy luật tất yếu của lịch sử, nhưng nghĩ đến việc sẽ có nhiều dân thường gặp nạn như vậy, anh lại thấy giận không chỗ chút. Thông báo cho Bàng Đức, có thể dẫn Thanh Loan quân đoàn rút về U Châu. Bọn họ cũng có nhiệm vụ chiến đấu quan trọng, tránh gây tổn thất vô ích. Theo kế hoạch, 1,5 triệu tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn sẽ chịu trách nhiệm phòng ngự duyên hải các thành thị U Châu, ngăn chặn thú triều công phá. cùng với Thanh Loan quân đoàn, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm cũng sẽ chỉ huy Trấn Hải quân đoàn phụ trách phòng ngự duyên hải. Có thể nói, để ứng phó nguy cơ vùng duyên hải, Vương Cường cực kỳ coi trọng, đã điều động hai quân đoàn chủ chiến và 100 sư đoàn phòng giữ để đảm bảo không xảy ra sai sót. Đây không phải là huy động nhân lực bừa bãi, mà là rất cần thiết. Trong các đợt tú triều trước, số lượng yêu thú tấn công từ biển luôn là lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Mỗi lần như vậy, tổn thất do hải thú đổ bộ gây ra đều vô cùng thảm trọng. Về cơ bản, trong mỗi đợt tú triều, khu vực ven biển 3 vạn dặm đều bị hải thú san phẳng. Hải quân của Vương Cường hiện đang đóng tại Đông Doanh Cảng chắc chắn sẽ phải trải qua một cuộc đại khảo nghiệm, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Diện tích đại dương ở khu vực Đại Hán Vương triều rộng gấp nghìn lần trái đất, hải thú trong đó thực sự là vô tận. Nếu không phải các tộc thú biển chém giết lẫn nhau, nhân loại đừng hòng giữ được bất kỳ thành thị ven biển nào. Sử sách ghi lại rằng 3 ngày trước khi tú triều bắt đầu, giữa thiên địa sẽ tràn ngập sát khí, có thể mê hoặc tâm trí của hầu hết người tu luyện, khiến họ trở nên tàn nhẫn hiếu chiến. Nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không có trận pháp tương ứng để tịnh hóa sát khí trong các thành trấn, hậu quả sẽ khó lường. Đây là vì giới hạn tu vi của sinh linh vạn tộc trong khu vực này chỉ là tứ tinh luyện thần cảnh, nên mức độ nguy hại vẫn có thể kiểm soát được. Nếu là trong truyền thuyết viễn cổ thần thoại, những đại năng tu luyện bị sát khí đặc thù của thiên địa đại kiếp mê hoặc tâm trí, bất chấp hậu quả đại khai sát giới thì nguy hại sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói gì khác, chỉ cần một đại la kim tiên bị sát khí mê hoặc, tàn sát bừa bãi thì có thể san phẳng cả vùng đất rộng ước vạn dặm. Nghiêm túc mà nói, việc tu vi của người tu luyện trong khu vực này bị quy tắc thiên địa hạn chế cũng coi như là một chuyện tốt. Phu quân, chúng ta đi đây, chàng ở lại nơi này cũng phải bảo trọng nhé. Phu quân, chàng nhớ thường xuyên đến thăm chúng tiếp đó nha. Tỷ tỷ à, có trận truyền tống tứ thông bát đạt, chúng ta với phu quân lúc nào cũng có thể gặp mặt mà. Đúng ha, giờ nhờ mọi người cố gắng, trận truyền tống ở các nơi thuộc hạt khu đều đã bố trí xong, đi lại rất tiện. Sáng sớm hôm ấy, 6 người Vương Cường và phu thê tập trung trên quảng trường lớn để tạm biệt. Mục đích chính là phát huy tối đa ưu thế của 6 con kim sĩ đại bằng, tránh cho ở một số khu vực, tướng sĩ gặp phải phi cầm hoặc trùng tộc tấn công mà không có cách nào đối phó. Bởi vậy, 6 người Vương Cường đã định sẵn kế hoạch chia thành 3 tổ, mỗi tổ 2 người, để hành động. Trong đó, Đại Kiều và Tiểu Kiều phụ trách phòng ngự và phản kích trên không U Châu. Điều Thuyền và Lữ Linh khi đảm nhận bảo vệ Tịnh Châu. Còn Vương Cường và Chân Mật sẽ phụ trách khu vực Lương Châu. Mọi người nói đúng đấy, có truyền tống trận, chúng ta lúc nào cũng có thể hội tụ. Vương Cường nói với các kiều thê, hơn nữa, ưu thế trận pháp của chúng ta cực lớn, so với các lộ chư hầu, tỷ lệ vượt qua thú triều lần này an toàn hơn nhiều. Thật vậy, trong các lộ chư hầu, trừ thế lực đồng trác, về trận pháp, họ không thể so sánh với Vương Cường. Ngay cả đồng trác, so với thế lực nhà, cũng kém xa. Mấy người phu thê quyến luyến chia tay, lát sau, Điêu Thuyền và những người khác lần lượt bước vào truyền tống trận, rời đi. Từ đó, công tác chuẩn bị ứng phó thú triều đã hoàn tất. 3 ngày sau, tức ngày 7 tháng 7 năm 18190, chính là thời điểm thú triều trăm năm mới gặp bắt đầu. Gia Gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Ca ca, những người này nói muốn đưa bọn ta đến Tịnh Châu để tránh thú triều, có đáng tin không hả? Ta cũng không rõ, nhưng ngoài cách này, chúng ta còn có biện pháp nào khác sao? Đúng vậy, các vị tộc lão trong thôn đều nói, họ từng trải qua thú triều trăm năm trước, lúc đó trong thôn gần như diệt tộc. Ta thấy mấy vị tướng gia này đều rất dễ nói chuyện, không những cung cấp thức ăn, mà việc di chuyển cũng hoàn toàn tự nguyện. Đúng đó, quân gia này không đánh không cướp, tốt hơn tất cả quân gia ta từng thấy. Chắc hẳn tình hình cụ thể đợi đến nơi sẽ rõ. Bên ngoài thành Lạc Dương hùng vĩ, từng đoàn người dân tị nạn đông nghịt, dưới sự hộ tống của đội quân áo đen hắc giáp khoảng ngàn người, tiến về địa điểm truyền tống gần đó. 3 ngày trước, Lạc Dương đã bắt đầu phong thành, không ai được phép ra vào. Điều này khiến cho lượng lớn dân tị nạn mắc kẹt bên ngoài thành rơi vào tuyệt vọng. Trong số họ, nhiều người lớn tuổi đã từng trải qua một hoặc hai lần thú triều, hiểu rõ mức độ nguy hại của thú triều trăm năm. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, làm thế nào để an toàn vượt qua kiếp nạn lại là chuyện khác. Đừng nói đến việc các thành trấn của chư hầu không cho phép dân tị nạn vào hoặc ở lại, ngay cả khi cả nhà bạn vào thành, cũng không đủ vật tư để sinh sống. Thú triều trăm năm này kéo dài không phải 10 ngày nửa tháng, mà ít nhất 1 năm trở lên. Hỏi rằng số lượng lớn dân tị nạn có đủ tiền tài vật tư để duy trì đến lúc đó không? Chắc chắn là không thể. Hơn nữa, trong đại nạn này, gian thương vô lương và danh gia vọng tộc thừa cơ trục lợi ở đâu cũng có. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ ra lượng lớn thuế ruộng để cung cấp nuôi dưỡng hải lượng dân tị nạn trong thời gian dài. Đây là sự thật tàn khốc, chứ không phải chỉ là lời nói suông. Vì vậy, trong các đợt tú triều trước đây, dân chúng ở ngoài thành trấn thường áp dụng phương thức đào hầm để trốn tránh và cầu sinh. Nhưng trong đó cũng có nguy hiểm lớn, bạn không chỉ phải dự trữ đủ vật tư sinh hoạt trong hầm ít nhất 1 năm, mà còn phải cầu nguyện hầm trú ẩn của mình không bị yêu thú dưới lòng đất phát hiện. Phải biết, rất nhiều chủng tộc yêu thú có thể hoạt động dưới lòng đất. Trừ khi bạn có trận pháp 3-4 sao bao phủ dưới lòng đất mới có thể ngăn chặn các loại yêu thú có khả năng đào đất tấn công. Hỏi rằng dân chúng bình thường có thể làm được điều đó bằng cách nào? Do đó, Trong đại kiếp tú triều, vô số dân chúng chỉ có thể phó thác cho trời, không có sức phản kháng, thiệt hại hơn phân nửa là chuyện thường thấy. Hiện tại, bên ngoài Lạc Dương Thành, nhóm dân tị nạn khoảng mấy triệu người này chính là nhóm cuối cùng mà các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn phụ trách di chuyển. Tình huống tương tự diễn ra ở khắp các địa bàn của chư hầu. Sau khi di chuyển hết dân tị nạn, các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn cũng sẽ rút lui gần như toàn bộ, trở về các khu vực thuộc thế lực của mình để bắt đầu công tác chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Chúa công, những dân tị nạn này cứ vậy bị bỏ rơi. Ai? Lý Nho nhìn đám dân tị nạn đen nghịt bên ngoài thành, sắc mặt dần trở nên khó coi, thở dài một tiếng. Ta cũng biết, nhân khẩu mới là căn bản. Sắc mặt Đồng Trác cũng âm trầm như Lý Nho, trầm mặc một hồi rồi nói, nhưng trong hạt khu của chúng ta, có nhiều dân tị nạn như vậy, chừng chục tỷ trở lên, lấy đâu ra nhiều lương thực để cứu trợ. Tú triều này đâu phải 3 năm ngày, mà là chỉ ít 1 năm trở lên. Chúng ta đã làm khá tốt rồi, trong mấy tháng nay, đã để các thành trấn trong khu quản hạt thu nạp ít nhất mấy triệu dân tị nạn. Mà những chư hầu còn lại, chưa thế lực vương cường ở phương Bắc, về cơ bản đều không cho phép bất kỳ dân tị nạn nào vào thành. Trong giọng hắn đầy bất lực, vậy nên, vương cường có dư lực cứu trợ số lượng lớn dân tị nạn, mọi người cũng đành mở mắt nhắm mắt cho qua. Trong đó, chắc chắn cũng có người ôm ý định để số lượng lớn dân tị nạn tràn vào, kéo đổ thế lực vương cường. Trong lòng hắn nghĩ vậy, cũng cảm thấy khó chịu. Những người này nếu không được thế lực vương cường di chuyển đi, gần như không có hy vọng sống sót qua 1 năm thú triều hoành hành. Thôi, đừng nói những chuyện nhảm nhí này nữa. Đồng Trác khoát tay, hỏi Lý Nho, tin tức điều tra trinh sát phái đi các khu vực trọng yếu như Lạc Hà và Hoàng Hà đã truyền về, xác thực chưa? Xác nhận có ít nhất 9 đại hình yêu thú tộc đang tụ tập lại. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, nhìn Lý Nho bằng đôi mắt hổ không chớp. Xác nhận, trong đó có cả ngũ sắc giao long tộc đàn, ít nhất một tộc đàn đó cũng có mấy trăm con. Các yêu thú tộc phụ thuộc chúng, số lượng cũng đều vượt quá 1 tỷ. Sắc mặt Lý Nho không còn chút nhẹ nhõm nào, các phương tin tức đều chứng minh, quy mô thú triều lần này là ngàn năm mới gặp. Theo ghi chép về các đợt thú triều, Lạc Dương và Trường An đều sẽ có lượng lớn giao long tộc xâm phạm, chỉ là lần này số lượng gấp bội mà thôi. Nhiều nhất 3 ngày nữa, chúng sẽ bắt đầu tấn công Lạc Dương. Hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đây chính là tệ nạn lớn nhất của các đô thành lớn qua các triều đại. Có lẽ, chính bầu không khí đặc trưng của đô thành nhân loại đã tạo nên tình huống hoàng đạo long khí đặc biệt này. Trong mỗi đợt tú triều, thành Trường An và Lạc Dương đều hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ 7 yêu thú đỉnh cấp. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, thành sẽ tan, người sẽ chết. Thời Hạ Thương Chu hay Tần Hán đều không thiếu những bi kịch tương tự. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ tính riêng thời Đông Hán, thành Lạc Dương đã bị tú triều công phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.